cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 671. Gió thổi cỏ thấp hiện lợn nhỏ. 3/3. Đường Quả Nhi hấp tấp đưa đến sách vở vẫn bị Đường Dương tịch thu. Bé không phục, chất vấn vị này đệ nhất thiên hạ ta vì sao muốn ngăn cản tiểu hài tử đọc sách. Tiểu hài tử muốn học tập đều không cho. Trên thế giới nào có như vậy ca ca? Cuối cùng thấy nàng bất luận nói cái gì đều không thể cứu vãn, vội vã đưa ra cái cuối cùng thỉnh cầu. Tiểu Sương, ca ca, lại cho ta liếc mắt nhìn có được hay không? Ta có một nơi quên đây. Chính là ngươi cho Luân gia cắt cái kia trọng điểm. Đường Sương, cái nào trọng điểm? Đường Quả Nhi theo trước bàn đọc sách đứng lên thân nhỏ. Dướn cổ lên lo lắng nói. Ngỗng ngỗng ngỗng tương đương. Thật giống nàng chắc chắc cái này nhất định sẽ bị thi đến. Không nhìn tận mắt vừa nhìn. Nàng cảm thấy tổn thất mấy cái ước. Đường Sương bất đắc dĩ. Nhìn dáng dấp của nàng. Nếu là không cho nàng nhìn cái nhìn này. Nàng cần phải đại náo trường thi không thể. Thế là mở ra. Ngỗng ngỗng ngỗng. Nhanh chóng cho nàng liếc mắt nhìn. Lập tức lấy đi. Tiểu Trư Trư đưa tay vừa muốn đã nắm sách vở. Kết quả chỉ bắt được không khí, tha thiết chờ mong nhìn Tiểu Sương đem sách đều thả trên giá sách. Tràn ngập tiếc nuối nói thầm hai câu, đàng hoàng trịnh trọng ngồi ở trước bàn sách nhỏ, trước người thả bút chì cùng dao gọt bút chì. Đường Tam Kiếm nói rằng, chuẩn bị kiểm tra rồi. Tiểu Trư Trư lập tức hai tay chồng ở trên bàn sách. Chớp chớp mắt to. Trước tiên đối Tam Kiếm ba ba lộ ra một cái khả ái nhất nụ cười. Lại cho mụ mụ một cái nhất nụ cười ấm áp. Lại đối Tiểu Sương le lưỡi nhếch miệng. Liền hy vọng thông qua bán manh có thể làm cho các đại nhân tha cho nàng một lần. Cái gì kiểm tra mà. Mọi người làm dáng một chút liền được. Không nên tưởng thiệt nha. Tiểu hài tử còn không thể coi là thật. Hòa hòa khí khí thật tốt a. Đường Tam Kiếm đưa cho Tiểu Trư Trư mở ra tiểu bài thi. Nói rằng, trước tiên làm đề toán, có thể bắt đầu rồi. Đường Quả Nhi nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bàn sách nhỏ bài thi. Đầu tiên nhìn nhìn qua, tất cả đều là các loại con số, dấu móc cùng đường nét. Đau đầu quá a, nàng nhìn bài thi, nhìn lại một chút trong thư phòng người lớn. Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng đây. Ba người sáu con mắt. Toàn xem nàng như thế cái bé. Tức khắc cảm giác áp lực như núi. Làm sao nghiêm túc như vậy? Kiểm tra trước nàng nghĩ tới có phải là có thể tìm cơ hội sao? Bây giờ nhìn dáng vẻ. Không có một chút xíu hy vọng. Lớn như vậy trận chiến. Ai dám dối trá? Ai có thể dối trá? Dù cho nàng là tiểu tiên nữ. Nàng cũng không làm được a. Đường Quả Nhi nhìn về phía các đại nhân. Các đại nhân đều hướng nàng lộ ra một cái hòa ái mỉm cười. Thế nhưng Tiểu Trư Trư không một chút nào cảm giác hòa ái. Nàng có chút miệng khô lưỡi khô. Vặn ra chính mình bảo bảo chén. Ủng ục uống nước. Bưng bảo bảo chén thời điểm. Lại lần nữa len lén liếc ngắm mọi người. Còn đang nhìn nàng. Uống nước đều nhìn, anh tương đương mọi người là ăn no không có chuyện làm sao. Vì sao đều đến nhìn nàng? Lẽ nào là phát hiện nàng năm ngoái dối trá? Thế nhưng lúc đó không phải không bị bắt được sao? Nàng cùng Tiểu Sương phối hợp rất tốt đây. Ba ba mụ mụ căn bản không phát hiện. Ngươi không chuẩn bị làm bài thi sao? Liền như thế vẫn ngây người. Bỗng nhiên, Đường Sương nói chuyện. Đánh vỡ trong thư phòng trầm tĩnh. Cũng đem Tiểu Trư Trư giật mình. Bảo bảo ly nước kém chút bắn đi ra. Hô hô hô tương đương. Tiểu Trư Trư nhếch miệng cười khúc khích. Vội vã thả xuống bảo bảo chén. Cầm lấy bút chì làm bài thi. Nhìn trên bài thi dày đặc con số cùng dấu móc. Đầu lại bắt đầu ngất. Nghĩ thầm vừa nãy làm sao không đem bài thi xối ướt đây. Nếu là xối ướt liền không cần kiểm tra rồi. Hoàng Tương Ninh tựa hồ cảm nhận được Tiểu Chư Chư căng thẳng, cười cợt, đi tới một bên, theo trên giá sách bắt một quyển sách tự nhiên nhìn. Đường Tam Kiếm thấy thế, cũng mở máy vi tính ra, tiếp tục cấu tứ hắn võ hiệp tác phẩm đồ sộ. Hiện trường chỉ để lại Đường Xương làm giám thị nhân viên. Trên bài thi, đạo thứ nhất đại đề là ở linh bên trong điền lên cộng hoặc là 503 bằng 8406 bằng 1904 bằng 13505 bằng 1106 bằng 7405 bằng 9703 bằng 20. Đường Quả Nhi điên cuồng khởi động tiểu đầu óc. Nàng ở vườn trẻ học được phép cộng trừ, bảng cửu chương nàng đều có thể lưng đi ra, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến thiếu mà, sở dĩ bắt tay vào làm vẫn là cần ngẫm lại. Nghĩ đến nhanh một phút, Tiểu Chư Chư mới viết, giám thị lão sư Đường Tiểu Xương nghĩ thầm song chứng, lão Đường ra tiểu muội muội là cái danh xứng với thực học cha a. Như thế đơn giản thêm giảm đề đều muốn nghĩ một phút. Cái này đại đề luôn có 7 đạo đề, vậy chẳng phải là muốn làm 7 phút, phía sau còn muốn hay không kiểm tra rồi. Chiếu tốc độ này, đêm nay muốn suốt đêm. Đường Quả Nhi kiên quyết không chịu bị chụp lên học cha mũ. Nàng phấn khởi tiến lên, đạo thứ nhất viết cộng, sau đó không có dừng lại, lập tức ở đề thi thứ hai trên viết cái cộng, đề thi thứ ba cũng không có dừng lại, rất thuận lợi viết cái cộng, đạo thứ tư đề cũng viết cộng, đạo thứ năm đề vừa nhìn, ồ, còn là một cộng. Tiểu Chư Chư cảm thấy nàng phát hiện bí quyết. Hết thảy số học đề tất cả đều là cộng. Ngươi nhìn a, liên tục 5 đạo đề đều là cộng. Phía sau khẳng định cũng là. Có thể số học đề chính là điền, cộng. Đến mức cái kia, nàng mang tính lựa chọn lơ là. Sở dĩ rất thuận lợi. Đạo thứ 6 đề nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp điền cái cộng. Đạo thứ 7 đề cũng không nghĩ, trực tiếp điền cái cộng. Người ra đề Đường Tam Kiếm đồng chí thực sự là toán học cặn bã a. Dĩ nhiên ra như vậy đề mục, 7 đạo đề 6 đạo là phép cộng đề. Tiểu Chư Chư liền mê muội mang đoán, dĩ nhiên chỉ làm sai rồi một đạo. Đạo thứ hai đại đề là tìm bằng hữu, xin đem tương ứng con số liên tuyến, bên trái là một đống các loại hình dạng đồ vật, bên phải là con số. Đường Quả Nhi làm đạo thứ nhất đại đề sau, tự tin tăng nhiều, giờ khắc này không một chút nào sợ hãi, bắt đầu đếm xem, cái thứ nhất khung vuông bên trong, là quả lê, nàng nhận thức, thích ăn, ăn qua không ít, hiện ở đây có 6 cái quả lê, sở dĩ hẳn là liền đến bên phải con số 6, thế nhưng làm vì giấc mộng làm họa sĩ Tiểu Chư Chư. Họa thẳng tắp là không thể họa thẳng tắp, nàng hoạch định một nửa thời điểm đánh 3 cái cuốn, sau đó mới gắn lên con số 6, cảm thấy có 3 cái cuốn đường nét càng đẹp mắt, so với khô cằn một đường thẳng đẹp đẽ nhiều. Hì hì, cái thứ hai khung vuông bên trong là chuối tiêu, ngươi cái đứa ngốc. Tiểu Xương loại, có 3 căn, liên tuyến con số 3, đạo thứ 3 đại đề, ân. Đường Quả Nhi nhìn thấy trong nháy mắt rất vui vẻ, dĩ nhiên là kiếm tiền. Ha, 3 nguyên cộng 2 nguyên bằng 6 nguyên trừ 3 nguyên bằng 5 góc cộng 4 góc bằng 4 phân cộng 3 phân bằng. Cái đề mục này đối Đường Quả Nhi tới nói không hề khó khăn, hơn nữa nàng rất yêu thích kiếm tiền mà, nàng rất lành nghề a, chính mình chính là cái người giàu có. Trong tàng bảo dương tiền nàng thường thường muốn tính toán một chút, chỉnh lý một chút. Đây căn bản không làm khó được nàng. Dên, đạo thứ tư đề, cạm bẫy đề, cạm bẫy đề, đây là cái gì đề? Hố đề, đào hầm đề. Đường Quả Nhi trong lòng có chút không ổn, nhìn một chút người ra đề Tam Kiếm 33, nhưng là Tam Kiếm 33 ở viết tác phẩm đồ sộ. Căn bản không nhìn nàng. Lại nhìn Tương Ninh mụ mụ, Tương Ninh mụ mụ tựa ở giá sách vừa nhìn sách, ánh mặt trời đánh vào mụ mụ trên mặt, giống cái đại tiên nữ, thế nhưng cũng không nhìn nàng, nhìn lại một chút Tiểu Xương, nếu như Tiểu Sương cũng không có ở nhìn nàng, nàng liền dối trá. Thế nhưng Tiểu Sương ở nhìn nàng, còn hướng nàng run lên lông mày, làm tâm hữu linh tê hai người. Đường Quả Nhi rõ ràng ý kia là chớ lộn xộn nha. Ta nhìn ngươi đây, gió thổi cỏ thấp hiện lợn nhỏ, hơi động liền có thể phát hiện ngươi nha. Hừ, cái gì cạm bẫy đề, hù dụ thật tiểu tiên nữ đây. Hừ, Đường Quả Nhi ánh mắt kiên định nhìn đề mục, chỉ thấy viết chính là, ngươi tham gia Plasma K trận đấu, đuổi qua thứ hai tên, ngươi là tên thứ mấy? Plasma K trận đấu, tiểu chư chư rất quen thuộc a, nàng là người thứ nhất đây, thực sự là tốt đề mục a, để tiểu hài tử rất có thay vào cảm. Suy nghĩ một chút, tiểu chư chư cảm thấy cái đề mục này cũng không khó mà. Đuổi quá rồi thứ hai tên, cái kia không chính là thứ nhất tên mà. Hừ, chính mình thật là có điểm lợi hại nha. Nàng múa bút thành văn, viết xuống thứ nhất, tiếp lại là một đạo cạm bẫy đề. Thỏ con hỏi, ta ở xếp hạng phía trước ta có 5 người, xếp hạng ta phía sau có 2 người, tổng cộng có mấy người? Tiểu chư chư gì già gì dầm một trận, thả xuống bút chì, bắt đầu đếm đầu ngón tay. Phía trước 5 cái, vừa vặn một cái lòng bàn tay, phía sau 2 cái, dựng thẳng lên 2 ngón tay đầu. 7 người, ha, chợt cảm thấy không đúng, ai nha, kém chút quên chính mình, thêm vào chính mình không chính là 8 cái sao, hì hì, kém chút rơi vào cạm bẫy rồi, cũng còn tốt tiểu tiên nữ thông minh a. Đường Quả Nhi cảm giác mình đáp đúng, viết xuống 8, sau đó giơ lên tay nhỏ, đắc ý nói, làm xong rồi, nộp bài thi. Hà tương đương ta muốn ăn kem ly tương đương, Hoàng Tương Ninh để quyển sách trên tay xuống, cười đối tiểu muội muội nói, làm xong rồi. Đường Quả Nhi gật đầu, tự tin nói, làm xong rồi. Hoàng Tương Ninh, không kiểm tra một chút không? Đường Quả Nhi, đều kiểm tra 2 lần rồi. Đường Sương lấy đi bài thi, đối với nàng tuyên bố muốn ăn kem ly lời nói toàn làm không nghe. Tiểu hài tử này nhìn dáng dấp bắt đầu bành trướng rồi. PS, cho Đường Đường so với cái tâm chứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.